Quan Thanh không có phản ứng, Từ Tốn nói. Thứ như danh ngạch, giờ này không ngại ít. Ngươi, 120 vạn. 130 vạn, Quan Thanh lần nữa hô, viện trưởng học viện Nhật Nguyệt tức đến mặt đỏ dần. Không biết xấu hổ, học viện Nhật Nguyệt chúng ta không thiếu nhất chính là tiền, ta lấy tiền đập chết ngươi. 200 vạn, Dạ Côn đều sợ ngây người, vừa mới bắt đầu đã lên 200 vạn, tiền này cũng quá dễ kiếm đi, 200 vạn giá quá cao, Quan Thanh không lên tiếng, thế nhưng vị viện trưởng phía sau kia lại lên tiếng hô. 210 vạn, mọi người quay đầu nhìn lại, đây là một vị viện trưởng tương đối trẻ tuổi, nhưng loại trẻ tuổi này chỉ là đối với đám lão viện trưởng ở đây mà thôi, kỳ thật mọi người đều biết thân phận của người này, An Khang Châu đệ nhất phú hào, tiền không thiếu, mở học viện chơi. Ngay cả tên của học viện cũng đặt là học viện Kim Bích, mặc dù xếp hạng nhất từ dưới lên, nhưng mà người ta không quan tâm, không phải chỉ bị phạt 10 vạn thôi sao. 300 vạn, học viện Nhật Nguyệt tựa hồ bị giận điên lên, điên cuồng nâng giá. 400 vạn, Tuấn Lãng ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn viện trưởng học viện Nhật Nguyệt, chính là một loại khiêu khích, lúc này liền có người ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Chờ một chút, còn có rất nhiều danh ngạch, đừng đoạt với y. Tức thì tức, 400 vạn 100 cái danh ngạch, cảm giác có chút thua thiệt. Dạ Côn thấy không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng. 500 vạn, Quan Thanh đột nhiên nhấc tay hô, chuyện này khiến mọi người sợ ngây người, 500 vạn, có cần ác vậy không? Tuấn Lãng ca cười cười. 600 vạn, Dạ Côn đều muốn nói một câu, lão bản đại khí. 600 lần thứ nhất. Còn có ai kêu giá không? Lần thứ hai. 600 vạn thành giao, Nguyên Trần, lấy tiền. Tới ngay, một tay giao danh ngạch, một tay giao tiền, Nguyên Trần cầm lấy kim phiếu giá trị 600 vạn, hai tay đều đang phát run, buổi tối hôm nay Côn ca phát tài rồi. Tuấn Lãng ca nhìn tờ giấy trong tay, trên đó viết 100 vị, học viện vô hư. Thứ này cũng quá đơn giản đi, chỉ một trang giấy như vậy, tốn 600 vạn. Cảm thấy có chút thua lỗ, Phi Tuyết thấy Dạ Côn nhẹ nhàng liền kiếm lời 600 vạn kim tệ, cái cằm đều sắp rớt xuống mặt đất, nhìn lại mình, lừa gạt đến chết đi sống lại mới được một chút, còn bị người ta đuổi giết. Trước chúc mừng Học viện Kim Bích, đấu giá thành công trong danh ngạch đầu tiên, chúng ta tiếp tục. Sau đó đấu giá liền không có khoa trương như vậy, thành giao đều trong khoảng 200 vạn đến 300 vạn, Tuấn Lãng cả hết thảy đập 1.000 cái danh ngạch, ai bảo người ta giàu nứt đố đổ vách chứ. 1.000 cái danh ngạch này đã giúp cho Côn ca kiếm lời 4.000 vạn kim tệ. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự tính của hắn, mà các học viện khác lấy đi 900 cái danh ngạch, thu hoạch 2.000 vạn. Cũng chính là nói lần đấu giá hội này, Côn ca đã kiếm lời 6.000 vạn kim tệ. Nếu như để cha cùng mẫu thân biết, không biết sẽ có biểu tình gì, nhưng khẳng định là, có số tiền này, mẫu thân sẽ nói. Côn à, bây giờ con còn nhỏ, mẫu thân bảo quản giúp con. Dạ viện trưởng, hẳn là còn đi. Dạ Côn cười cười. Các vị viện trưởng, những danh ngạch kia phải giữ lại dự bị, thời gian cũng không sớm. Các vị viện trưởng đều cực khổ rồi, tên đầu chọc giả hoạt, nguyên rủa ngươi cả đời không mọc tóc. Dạ Côn tươi cười đưa tiễn từng đại tài chủ, thậm chí còn nói lần sau hoan nghênh lại đến, tới cái con khỉ. Sau khi tất cả rời đi, chỉ còn lại một mình Quan Thanh, Dạ Côn lập tức cười đi đến. Phó viện. Khổ cực. Đâu có. Dạ Côn lấy 92 cái danh ngạch còn lại ra, Quan Thanh yên lặng thu tay lại, chắp tay cười nói. Dạ viện trưởng lần sau còn có chuyện như vậy, nhất định phải gọi ta. Đó là đương nhiên, phó viện đi thong thả. Dạ viện trưởng nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn phó viện rời đi, Dạ Côn rất hài lòng với thu hoạch hôm nay, nhưng khi quay đầu nhìn lại, lại thấy mọi người đang trợn mắt hốc mồm nhìn mình, Dạ Côn sờ đầu, thản nhiên nói ra. Thời buổi này không an bài một người, sao có thể cáo giá cao được, đúng không? Hiện tại Phi Tuyết chỉ cảm thấy, Dạ Côn mới là đại lừa gạt, mình chính là một người tốt, vì sao Dạ Côn không an bài người khác, dù sao loại chuyện đưa danh ngạch này, bất kỳ một viện trưởng nào cũng sẽ đáp ứng. Dạ Côn cảm thấy, đầu tiên là người quen, dễ nói chuyện, thứ hai chính là học viện An Kinh cừu hận cao. Chỉ cần Quan Thanh hô, tự nhiên sẽ có người thêm tiền, cứ như vậy, mình không phải sẽ phát tài sao? Côn ca, sùng bái của ta đối với ngươi, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, xin hãy nhận lấy đầu gối của ta. Đừng đừng, ta không muốn làm cha ngươi. Mọi người nhất thời cười lớn ra tiếng, Dạ Côn cầm lấy kim phiếu trong tay, hô. Thề tử, tới. Phu quân, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đi đến trước mặt Dạ Côn. Số tiền này, các nàng bảo quản lấy, Dạ Côn thản nhiên nói ra, liền biết các người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không cầm, chủ yếu là muốn biểu đạt một thoáng, Dạ Côn ta không phải loại nam nhân thích tiền kia. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngây ngốc nhìn Dạ Côn, trong lòng rất khó chịu, nếu như bây giờ cự tuyệt phu quân, đó không phải là đang đánh mặt phu quân sao, dù sao nam nhân mặt mũi làm trọng, hơn nữa còn có nhiều người nhìn như vậy. Vậy phu quân, nếu như người cần, thì hãy đến tìm chúng ta, biết không? Diệp Ly tiếp nhận kim phiếu trong tay Dạ Côn. Đây là tình huống gì, trước đó các ngươi chủ động đưa tiền, vì sao hôm nay lại muốn thu tiền, chuyện này không hợp với lẽ thường, đột nhiên Dạ Côn phát hiện, mình trúng sáo lộ của thê tử. Trước đó nhất định biết mình muốn lợi dụng danh ngạch bán lấy tiền, 20 vạn kim tệ đã không thỏa mãn được khẩu vị của các nàng, cho nên mới mê hoặc mình thật ngốc mà, thế mà bị thê tử gài bẫy, vừa rồi còn ngu xuẩn cho các nàng tiền. Nhìn Nguyên Trần và Phong Điền dựng thẳng ngón tay cái, trong lòng Côn Ca thật khó chịu, đâu chỉ trong lòng Dạ Côn khó chịu, ngay cả trong lòng Dạ Tần đều đang chảy máu. Đại ca, ngươi cần gì phải thế, sau này huynh đệ chúng ta ăn cái gì? Đột nhiên đầu hơi choáng váng, Côn Ca đã sắp ngất, tự mình tức ngất mình. Phu quân, chúng ta dìu ngươi về phòng nghỉ ngơi, nhìn kim phiếu trong tay Diệp Ly, Dạ Côn rất muốn đoạt lấy, tại sao phải nói như vậy, ngu xuẩn. Một bên khác, Thương Minh mang theo người đi huyện thành, sau đó căn bản là không có cái gì phát hiện, duy nhất có thể làm sự tình liền là các loại, thế nhưng Thái Kinh lại tới tin tức, một cái khác huyện thành phát sinh Hải Nhi mất tích sự tình. Đây quả thực là đoạt một chỗ, đổi chỗ khác, Thái Kinh lớn như vậy, làm sao có thể tóm đến, Thương Minh ý thức được cách làm của mình là sai lầm, không tiếp tục đi, mà là lập tức quay về Thái Kinh, sự tình mơ hồ, địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Hoàng cung Thái Kinh. Sau khi trưởng tôn ngựa nghe thấy Thương Minh hồi báo liền nhíu chặt lông mày. Thánh nhân, thần vô năng, xin thánh nhân giáng tội, Thương Minh trầm giọng nói ra, trưởng tôn ngựa đứng dậy, thở thật dài. Chuyện này không thể trách ngươi, kẻ địch quá giả hoạt. Thương Minh nghe thế thì lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, thế mà bị một người không rõ lai lịch đùa bỡn. Thánh nhân, xin hãy cho thần thêm chút thời gian, thần nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Thương Minh trầm giọng quát, nhiều năm như thế, chỉ có người này thoát khỏi bàn tay của mình, đây là một loại khiêu khích uy nghiêm của Thiên La Viện, vì thế phải dùng máu để rửa sạch sỉ nhục này, trưởng tôn ngự hơi hơi ngửa đầu, thấp giọng nói ra. Chuyện này ảnh hưởng rất ác liệt đến Thái Kinh, nhất định phải sớm giải quyết, thế nhưng hiện tại ngươi cần đến chủ trì sự tình kiếm trùng, sau khi xử lý tốt chuyện kiếm trùng, liền toàn lực truy bắt người này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thánh nhân, thần sẽ phái người đi tới kiếm trùng. Thương Minh còn chưa nói hết lời, trưởng tôn ngự lại nhấn mạnh một câu. Không, lần kiếm trùng này, ngươi phải đích thân chủ trì. Thương Minh nghe xong liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy, cung kính dò hỏi. Thánh nhân, có phải kiếm trùng có biến không? Kiếm trùng chính là bảo địa Thái Kinh ta, thế lực xung quanh nhìn trộm đã lâu, lần kiếm trùng mở ra này, ta cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, bản hoàng không thể không phòng. Trường tôn ngự tâm tư kín đáo, có trực giác phòng ngừa chu đáo, huống hồ lần này còn liên lụy đến kiếm trùng, đây chính là căn cơ của Thái Kinh, không thể xuất hiện một chút sai lầm nào được. Thần đã rõ, thần lập tức đi an bài. Thương Minh, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giết chết bất luận tội, mặc kệ đối phương là ai, Thái Kinh ta đã lâu không có động tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy chúng ta nhu nhược. Trường tôn ngự muốn bày ra một chút chấn nhiếp, tới củng cố uy nghiêm Thái Kinh, đây là Thái Kinh, không phải chỗ A Miêu A Cầu gì đều có thể tới. Thần nhất định sẽ khiến đám tặc tử kia biết kết quả việc xâm phạm Thái Kinh ta, trường tôn ngự nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói lần này Mục Thiên đi cùng với ngươi, xảy ra chuyện không vui, đối với cường giả Thiên La Viện, trường tôn ngự đều rõ như lòng bàn tay, đây đều là trụ cột vững vàng của Thiên La Viện, cũng là một cỗ lực lượng giữ gìn hoàng quyền. Cho nên trưởng tôn ngự vẫn rất quan tâm. Thánh nhân, Mục Thiên bị một vị người thần bí đánh bại, có lẽ không phục, thần đã cho y nghỉ ngơi một quãng thời gian. Quả thật nên nghỉ ngơi, như vậy đi, Sau khi sự tìm kiếm trùng kết thúc, các ngươi toàn lực bắt lấy tặc nhân kia, sau đó hãy nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thánh nhân thương cảm, chúng thần nguyện đầu rơi máu chảy, trưởng tôn ngự cười cười, đỡ Thương Minh lên. Bản hoàng còn cần các ngươi phụ tá, các ngươi chính là cánh tay đắc lực của bản hoàng. Thánh nhân, trở về chuẩn bị cẩn thận. Vâng, nhìn bóng lưng Thương Minh rời đi, nụ cười trưởng tôn ngự trong nháy mắt biến mất, là một đế hoàng, ngừng nhiên chi thuật là thứ không thể thiếu. Mà sau khi Thương Minh rời đi, cảm động trên mặt cũng đã biến mất, làm trưởng viện Thiên La Viện, đồng thời là một tên cường giả, đế vương, không thể tin, Thương Minh đi trên hành lang gấp khúc cũng gặp phải Dạ Tư Không đến đây yết kiến. Tư Không, Thương Minh chắp tay kêu, Dạ Tư Không đáp lễ chắp tay. Trưởng viện. Tư Không nén bi thương, Dạ Tư Không than nhẹ một tiếng. Ta còn có việc, không quấy rầy Tư Không. Trưởng viện, mời. Tư Không, mời, hai người khách khí lẫn nhau một phen. Cắm vai mà qua, chẳng qua là lúc đi qua, biểu lộ trên mặt đồng thời biến đổi, trở nên có chút trầm. Lão thần, tham kiến thánh nhân. Tư Không miễn lễ. Trưởng tôn ngự đi đến phía trước một bước, đỡ lấy hai vai Dạ Tư Không. Dạ Tư Không chậm rãi đứng dậy, cung kính nói ra. Thánh nhân thương cảm lão thần rất cảm thấy vinh hạnh. Tư Không khách khí, như nếu không có Tư Không, nào có hoàng thất hôm nay. Lão thần chẳng qua là tận trung mà thôi, hoàng thất có thể có hôm nay, đều là công lao của thánh nhân. Trưởng tôn ngự cười cười, tự mình châm trà cho Dạ Tư Không. Tư Không, lần này đến An Khang Châu có cảm giác như thế nào? Tư Không đã rất lâu rồi không có ra ngoài. Đúng vậy, An Khang Châu to đến mức lão thần không biết phải đi nơi nào, có thể so với Thái Kinh rồi. Dạ Tư Không tiếp nhận chén trà nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một cỗ suy yếu, tựa như vừa mới bị đả kích trở về, trưởng tôn ngự lên tiếng cười. Tư Không hẳn là nên đi ra ngoài một chút, nhìn non sông Thái Kinh một chút. Lão thần cũng muốn, chỉ là trên vai lão thần còn gánh vác lấy kỳ vọng của thánh nhân. Trưởng tôn nhị trực tiếp ngồi ở bên cạnh Dạ Tư Không, nhẹ nói ra. Tư Không cao tuổi, lo lắng vì Thái Kinh ta, có đôi khi đừng quá cực khổ, giao cho hậu bối làm là được. Thánh nhân, chuyện quan trọng như thế, lão thần sao có thể yên tâm giao cho hậu bối, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão thần làm sao xứng với tiên hoàng. Dạ Tư Không để chén trà trong tay xuống, phảng phất muốn quỳ gối trước mặt trưởng tôn ngự, trưởng tôn ngự vội vàng đỡ. Tư Không hiểu lầm, bản hoàng cũng là lo lắng cho thân thể Tư Không, thấy Tư Không ngươi lần này trở về, không tốt bằng trước kia, không nên suy nghĩ lung tung. Lão thần không dám phỏng đoán tâm tư thánh nhân, có lẽ trên đường đi hơi sốc này, trong lòng có chút mệt mỏi, trưởng tôn ngự dừng một chút. Tư Không chi tâm bản hoàng hiểu rõ, lần này Tư Không hẳn đã gặp Dạ Côn đi, Tư Không có một tôn nhi tốt, bản hoàng không có may mắn như vậy. Thánh nhân chê cười. Lần này lão thần gặp được Dạ Côn, kỳ thật xuất sắc hơn người đồng lứa một chút, vận khí tốt một chút, Dạ Tư Không thấy thánh nhân gợi ra chủ đề, cũng tùy theo nói ra. Vậy còn đứa bé Dạ Tần kia, Dạ Tư Không thấp giọng nói ra. Đứa nhỏ Dạ Tần này đàng hoàng, công chúa lựa chọn Dạ Tần, là lựa chọn thông tuệ. Ha ha ha, bản hoàng cũng cảm thấy như vậy, trước kia còn lo lắng cho nhị nhị, hiện tại xem ra, nhị nhị hẳn là rất hạnh phúc. Đúng vậy, lần này lão thần có nhìn thấy công chúa, trên mặt hạnh phúc rạng rỡ. Vậy bản hoàng còn phải đa tạ Tư Không? Lão thần hoảng hốt. Đúng rồi Tư Không, gia chủ Dạ gia An Khang Châu, Tư Không chọn người nào? Trưởng tôn ngự tò mò hỏi, Dạ Tư Không thở phào một hơi. Tiểu nhi ổng mạng, khiến lão thần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dựa theo gia quy. Hẳn nên lựa chọn một người có thực lực đảm đương, nhưng lão thần già rồi, tâm cũng không còn dứt khoát, liền để tôn nhi Tư Niên lên làm gia chủ, hy vọng thánh nhân có thể che chở An Khang Châu. Dạ Tư Niên à, là một hài tử không tệ, trưởng tôn ngự thật không nghĩ tới, lão hồ ly này thế mà lựa chọn Dạ Tư Niên kia, y còn vốn cho rằng lão sẽ chọn Dạ Côn, thật là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra Dịch Y Vân kia hẳn đã dùng biện pháp gì thuyết phục Dạ Tư Không, bằng không thì lấy tính cách của Dạ Tư Không. Làm sao có thể không chọn Dạ Côn, trưởng tôn ngự thế mà biết cả Dịch Y Vân, rõ ràng rất quan tâm đến việc nhà của thần tử. Nhưng cũng chỉ có như thế, trưởng tôn ngự mới có thể trưởng khống tâm tư của mọi người. Đây là chuyện một vị đế vương nên làm, cũng là chuyện nhất định phải làm. Loại chuyện mưu triều xoán vị này, ở trên Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không quá hiếm thấy. Đúng vậy, đứa nhỏ này nhiều năm không gặp, hiện tại đã có vài phần đảm đương. Trường tôn ngự thấy Dạ Tư không biểu lộ ra vẻ mệt mỏi, biết ông ta muốn về, mình cũng đã hỏi xong. Tư không trở về nghỉ ngơi đi, vất vả khanh rồi, Dạ Tư không mang theo suy yếu chúng đỡ đứng dậy. Tạ thánh nhân, lão thần cáo lui. Tiến Tư không. Chờ sau khi Dạ Tư không rời đi, trường tôn ngự mới nhíu chặt lông mày, tự hỏi đủ loại vấn đề, gần đây Thái Kinh quá không yên bình rồi, đến cùng là vì cái gì? Dạ Minh. Nhưng làm sao cảm giác hiện tại biến thành Dạ Côn rồi, trường tôn ngự lau chán. Thánh nhân có chỗ nào không thoải mái sao? Chỉ thấy đồng doanh doanh bưng một chén canh nóng hổi chậm rãi tới, thấy đồng doanh doanh tới, trường tôn ngự hơi nở một nụ cười. Ái phi tới, bản hoàng sao có thể không thoải mái, một đêm không ngủ đều được, cung nữ xung quanh nghe xong hơi hơi đỏ mặt cúi đầu, đồng doanh doanh cũng là một mặt thẹn thùng. Nếu muốn một đêm không ngủ, thánh nhân phải uống xong chén canh này mới được. Ái phi đây là đang nghi vấn thực lực bản hoàng sao? Thánh nhân. Ha ha ha, ái phi có lòng, trưởng tôn ngự nhẹ nói ra, nhấp một miếng. Thánh nhân, ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút đi. Nếu ái phi đã có nhã hứng như thế, vậy đi thôi, trong lòng đồng doanh doanh vui vẻ. Có thể trong lúc thánh nhân bận rộn gọi động, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có mình mà thôi, ngay cả thánh hậu đều không thể làm được, An Khang Châu, học viện vô hư. Các ngươi xem cuồn ca, mấy ngày nay đều u buồn. Phong Điền lo lắng nói ra, Nguyên Trần yên lặng gật đầu. Kiếm lời nhiều tiền như vậy, cuồn ca vẫn như thế, xem ra kim tệ đều không thể khiến cho cuồn ca vui vẻ. Chỉ có khỏi bệnh, đại ca mới có thể vui vẻ thật sự. Dạ Tần nói nhỏ một tiếng, đúng là lo lắng cho thân thể đại ca, chuyện như vậy cũng không dám nói cho phụ mẫu biết, nếu nói, khẳng định phụ mẫu sẽ trực tiếp trở về, dùng cái miệng của cha, đến lúc đó toàn bộ An Khang Châu đều biết đại ca bị bệnh, Nguyên Trần cảm thán. Côn ca ưu tú như thế, muốn thực lực có thực lực, hai vị côn tẩu như tiên nữ, một đêm kiếm mấy ngàn vạn kim tệ, thế nhưng đều không thể khiến cho côn ca cao hứng, nếu như ta có thể đạt được một thứ trong đó. Nguyên Trần ta có chết cũng không tiếc, mọi người đều kinh bỉ nhìn Nguyên Trần. Rồi rồi, đại ca tới, nhanh giả bộ bình thường, Dạ Tần nhìn đại ca đi tới bên này, thấp giọng nhắc nhở, tâm tình Dạ Côn không tốt, cảm xúc cũng không tăng nổi, dù gì cũng là kim tệ, vào túi của thê tử, có khác gì một đi không trở lại đâu, phí đầu óc nhiều như vậy, đều làm lợi cho thê tử. Các ngươi đang làm gì, còn không đi tu luyện, chỉ biết lười biếng. Nhìn Nguyên Trần và Phong Điền thế mà ngồi chơi, Dạ Côn trầm giọng nói ra, Nguyên Trần và Phong Điền có thể cảm nhận được Côn ca đau nhức, cúi đầu khom lưng chạy đi tu luyện. Đại ca, ngươi! Đi tu luyện, thất thần làm gì? Dạ Tần! Được rồi, tâm tình đại ca không tốt, phải nghe theo đại ca. Dạ Côn rất buồn bực, chẳng lẽ những người này uống lộn thuốc, trước kia bảo bọn họ đi tu luyện, bọn họ đều kiếm đủ loại cớ, nhìn mấy ngày nay một chút. Giống như hận không thể tu luyện cả ngày vậy. Đệ đệ cùng đệ muội đều không ngủ nướng, chuyện này không thể được, trên người đệ đệ ngươi còn gánh vác sứ mệnh, ngày mai sẽ đi tới kiếm trùng. Nói thật, trong lòng có chút hưng phấn, kiếm trùng là nơi rất thần bí, trên sách có đề cập qua kiếm trùng, nhưng cũng không miêu tả kiếm trùng rõ ràng cho lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, kiếm trùng là nơi trọng yếu nhất Thái Kinh, thậm chí đạt ở toàn bộ Đông U, đó cũng là nơi tương đối thần bí. Truyền thuyết liên quan tới kiếm trùng cũng không ít. Có người nói kiếm trùng là bảo địa thần ma đại chiến lưu lại, cũng có người nói đây là lễ vật thương khung dành cho nhân loại, đủ loại thuyết pháp, nhưng dù sao cũng phải mà nói, kiếm trùng này là địa phương vô cùng ngưu bức, nếu nói kiếm trùng có thể sinh ra thần kiếm. Dạ Côn đều không cảm thấy bất ngờ, chủ yếu là đã bị thần hóa. Dạ viện trưởng, đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến Dạ Côn hoàn hồn. Nguyên lai là phó viện, có chuyện gì không? Dạ Côn thấy Quan Thanh tới. Chắp tay cười nói, toàn bộ học viện an kinh, Dạ Côn chỉ cảm thấy Quan Thanh tương đối bình thường. Là như vậy, lần này An Khang Châu chúng ta dự định cùng nhau tiến đến, bao một chiếc phi thuyền đi tới. Sau đó thì sao? sau đó kim tệ là chia đều. Dạ Côn lập tức hiểu ra, sau đó suy nghĩ một chút. Học viện chúng ta đi 8 người, như vậy đi, 1.000 kim tệ. Quan Thanh trực tiếp bối rối, khóe mắt đều hơi hơi co rúm, người đã kiếm lời 6.000 vạn, keo kiệt như vậy. Dạ Côn chỉ muốn nói, phó viện, ngươi có chỗ không biết, hiện tại lão bà của ta rất giả hoạt, tìm mọi cách hố tiền ta. Dạ viện trưởng nói đúng lắm. Ly Nhi, Mộ Nhi, đưa tiền. Dạ Côn la lớn, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rất nhanh đã tới, sảng khoái xuất ra 1.000 kim tệ, Côn ca nhìn mà đau lòng, đột nhiên, Quan Thanh tựa hồ có thể hiểu được dạ viện trưởng vì sao lại keo kiệt như thế, ai đúng là nghiệp chướng. Dạ viện trưởng, ngày mai giờ thìn, tập hợp ở cảng phi thuyền. Được, nhìn Quan Thanh rời đi, dạ Côn thở dài một hơi. Phu quân, làm sao vậy, chúng ta lại không chọc giận ngươi. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ủy khuất trông mong cầu khẩn, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Không, chuyện này không liên quan đến các nàng, là ta đang giận bản thân ta, nghe thấy phu quân tự trách mình, lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đau đớn, xảy ra chuyện như vậy, không có quan hệ với phu quân ngươi, cho dù sau này không chữa được, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Phu quân. Hai, được rồi, đi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai sẽ phải lên đường đến kiếm trùng, Dạ Côn thì thào nói ra, mang theo vẻ mặt u buồn đi ra ngoài. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi khó chịu, không biết có biện pháp nào có thể giúp phụ quân nhặt lại lòng tin. Chuyện này có nên nói cho cha cùng mẫu thân biết hay không, ngẫm lại hay là thôi đi, đến lúc đó phụ quân sẽ càng tự bế. Dạ Côn đi trên đường phố Bình Khang phường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dạ Côn, muốn mắng Côn ca, nhưng lại không có lá gan kia. Người người đều biết học viện vô hư danh ngạch rất nhiều. Cuối cùng lại bán, chẳng lẽ không thể thu hài từ Bình Khang phường à, có một điểm đạo đức nào hay không? Được rồi, Côn ca ta cũng bị đạo đức trói chặt. Hiện tại Dạ Côn chỉ cảm thấy, mình thật lòng muốn trợ giúp bọn họ, nhưng chẳng người nào nhìn ra được, người ở trong Bình Khang phường này, giúp bọn họ thì bọn họ xem đó là chuyện đương nhiên, còn không giúp bọn họ thì sẽ bị xem như cùng một ruột với quyền quý, chuyện này nói không thông. Dạ Côn. Ngân sắc nam nhân. Gọi tên của mình. Dạ Côn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hôm nay sao lại ra đi dạo rồi? Ngân sắc nam nhân vẫn là tạo hình cũ, cảm giác mũ giáp kia đều có chút vết gì, tốt xấu gì cũng nên đổi trang bị đi, đừng làm ta mất mặt, Dạ Côn nhàm chán nói ra. Nhàm chán, ra đi dạo một chút. Ngày mai các ngươi sẽ đến kiếm trùng, thật là hoài niệm. Ồ, ngươi cũng từng đến kiếm trùng. Đúng vậy. Dạ Côn ồ một tiếng, phảng phất đã biết thân phận của ngân sắc nam nhân. Ngân sắc nam nhân dừng một chút, gương mặt dưới mũ giáp tựa như bị phát hiện. Trời cũng sắp tối rồi, có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không? Dạ Côn cũng không tin, ngươi còn có thể mang theo mũ giáp ăn cơm. Ngân sắc nam nhân cười nói. Dạ viện trưởng khách khí, ban đêm còn có chuyện, hảo ý tâm lĩnh. Thế à, vậy thì thật đáng tiếc. Á, à, ta không bồi dạ viện trưởng. Ngân sắc nam nhân chắp tay, rời đi, cảm giác sau này vẫn nên cách Dạ Côn xa một chút mới được. Nhìn bóng lưng ngân sắc nam nhân rời đi, Dạ Côn cảm thấy người này không xấu. Thế nhưng một mực giả mạo mình cũng không được, người không thể đổi một cái khác sao, tỉ như kim sắc nam nhân, hoặc là đồng sắc nam nhân. Nhìn sắc trời cũng không sớm, Dạ Côn xoay người lại, sau sự kiện kiếm trùng, liền đến Tiết Khánh Nguyên, trước đó nghe nói Tiết Khánh Nguyên ở An Khang Châu rất ghê gớm. Năm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, không biết sẽ khác với huyện Thái Tây như thế nào. Trở lại trong học viện, đồ ăn đã chuẩn bị xong, không thể không nói, thê tử của mình cùng đệ muội đều là nữ nhân chịu khó, một ngày ba bữa đều là các nàng cùng một chỗ làm, công chúa cũng giống như vậy, cũng không có bởi vì thân phận mà lười biếng, nghe Diệp Ly nói, công chúa còn cướp việc đây. Đại ca trở về, đồ ăn đã sắp nguội, tất cả mọi người không động đũa, chính là đợi Dạ Côn trở về. Dạ Côn ngồi ở giữa thê tử, than nhẹ một tiếng. Ăn cơm đi, mọi người nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Dạ Côn, thế nhưng phát hiện Côn ca căn bản không có phản ứng. Ngày mai tất cả mọi người dậy sớm một chút, giờ thìn sẽ phải tập hợp ở cảng phi thuyền, cùng các học viện khác đến kiếm trùng. Dạ Côn nhắc nhở một tiếng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bên cạnh gắp thức ăn cho Dạ Côn, còn kém chút đút hắn ăn. Đi cùng nhau, vậy sẽ rất náo nhiệt đi. Nguyên Trần mang theo nụ cười xấu nói, Phong Điền hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Trần, Dạ Côn phát hiện, cười nói. Xem ra tựa hồ có chuyện ta không biết, tình huống như thế nào. Phong Điền, nhìn đi, đây không phải ta nói, là Côn ca hỏi. Nguyên Trần, ngươi dám nói, xem ta có đánh chết ngươi không? Có Côn ca ở đây, ngươi dám đánh ta, Côn ca, nói cho ngươi biết, tiểu tử Phong Điền này tư xuân. Nguyên Trần, lão tử liều mạng với ngươi. Phong Điền trực tiếp nhào tới Nguyên Trần, thế mà kéo tóc Nguyên Trần, Dạ Côn đều sợ ngây người, nữ hải tử đánh nhau không phải cái bộ dáng này sao? Phong Điền, công chúa ở đây, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem. Nguyên Trần trực tiếp khiêng công chúa ra, Phong Điền sửng sốt một chút, Trưởng Tôn Nhị ôn nhu cười nói. Không sao cả, tiếp tục. Hắc hắc, Phong Điền nhe răng cười nhìn Nguyên Trần. Côn ca, tiểu tử Phong Điền này lúc trước nằm mơ, trong miệng còn gọi tên Tưởng Tử Diệp. Mọi người nghe xong sững sờ, tin tức này cũng quá kình bạo đi. Phu quân, Tưởng Tử Diệp là ai? Tử Yên tò mò hỏi, Trưởng Tôn Nhị cũng rất tò mò. Chẳng lẽ là nữ hài tử Phong Điền ưa thích, Dạ Tần cái gian nói. Làm gì có, khi đó các nàng còn chưa tới, chúng ta tham gia học viện so tài, đối thủ của Phong Điền chính là học viện Nhật Nguyệt Tưởng Tử Diệp, chẳng qua là thắng có chút, hắc hắc. Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị trợn mắt liếc Dạ Tần, quá xấu rồi, Phong Điền đã muốn đào một cái lỗ chui vào, giải thích nói. Côn ca, thật không phải như vậy, tiểu tử này đang nói bậy. Nói bậy gì chứ, ngươi nói mộng chỉ có ta có thể nghe thấy, bản thân ngươi có thể nghe được sao? Nguyên Trần hừ một tiếng, Dạ Côn đáp đỡ. Được rồi, có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ thích nữ hài tử thôi à, đây là một chuyện rất bình thường. Nam hải không thích nữ hải, còn có thể thích ai, mọi người cảm giác lời này của Côn ca rất có đạo lý, cũng không biết trong lòng Côn ca người thích nam hải hay là nữ hải. Đúng đấy, không phải chỉ là thích Tưởng Tử Diệp thôi à, còn không cho phép nói sao, Nguyên Trần vỗ vỗ cho bụi trên áo bào, Phong Điền hung hăng chừng Nguyên Trần, ngươi còn dám nói, Diệp Ly khẽ cười nói. Học viện Nhật Nguyệt mua xuống danh ngạch, Tưởng Tử Diệp vẫn chưa có kiếm, lần này hẳn sẽ cùng đi, Phong Điền. Cơ hội nằm ngay trước mắt nha. Côn tẩu, thật không có chuyện này, Nhàn Mộ Nhi bất đắc dĩ nói ra. Phong Điền, nam hài tử không chủ động là không được. Lời này có đạo lý, Trưởng Tôn Nhị yên lặng nói ra. Nhưng mà Phong Điền chỉ muốn nói, Côn tẩu các ngươi đều là các ngươi chủ động, Côn ca lúc nào chủ động rồi, còn có Tần ca lúc nào chủ động. Cố gắng lên, lần này cùng đi kiếm trùng, Phong Điền. Cơ hội khó được, tranh thủ nắm lấy Tưởng Tử Diệp, Nguyên Trần một bên động viên cho Phong Điền, thẹn thùng cái con khỉ. Phong Điền có miệng khó cãi, dứt khoát không nói nữa, thế nhưng vẻ mặt này, rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là ngầm thừa nhận. Tiếp theo mọi người liền thảo luận sự tình kiếm trùng, Nguyên Trần sôi nổi nhất, huyễn tưởng kiếm của mình như bức giường nào, hận không thể lập tức đệ nhất thiên hạ. Mọi người vui vẻ vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, ăn đồ ăn sáng rồi rời thành. Đi tới cảng phi thuyền, Dạ Côn nhìn thấy xe ngựa do ba thất bạch vũ mã kéo, biểu lộ liền cực kỳ đặc sắc. Cảm giác xe ngựa này chạy trong hoàng cung cũng không thành vấn đề, trang trí tinh mỹ kia hoàn toàn có thể biểu hiện ra ngoài ta là phú ông ức vạn. Phu quân, thích không? Diệp Ly Nhu thuận hỏi, Dạ Côn ngốc ngốc hỏi. Các nàng chuẩn bị. Thế nào, kinh hỉ không? Nhan Mộ Nhi tựa ở bên cạnh Dạ Côn vui vẻ nói ra. Đậu xanh. Hai bà nương bại gia này, ba thớt bạch vũ mã, mẫu thân cũng chỉ mới mua một thớt, cuối cùng còn bán, các nàng thế mà không chớp mắt mua liền ba thớt, Côn ca ta muốn ngất, mau tới ấn huyệt nhân trung. Kinh hỉ quá kinh hỉ, làm rất tốt. Côn ca cũng biết thê tử không dễ dàng, vụng trộm làm chuyện này để dỗ mình vui, không có cách, nam nhân ưu tú luôn được thê tử yêu thương như thế, đáng chết, cái ưu tú này không được chọn. Đi theo Côn ca, liền có mặt mũi. Nguyên Trần trực tiếp cưỡi lên một thất bạch vũ mã, một tay kéo cưng ngựa, cuối cùng hoàn thành giấc mộng này, một tay dắt bạch vũ mã, nghe nói các cô nương ở An Khang Châu thích nam hài như vậy, có tiền hay không không quan trọng là một tay dắt bạch vũ mã rất xuất khí nha. Phong Điền yên tĩnh hơn rất nhiều, đổi lại trước kia, liền sẽ giống như Nguyên Trần, Dạ Côn cùng Dạ Tần trầm ổn hơn rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ giống như Nguyên Trần, dù sao cũng đã có thê tử, loại trang diện nhỏ này không cần quá kích động. Thế tử, một thớt bao nhiêu tiền? Dạ Côn tò mò hỏi. Không đắt, ba thất này, tổng cộng 5.000 vạn kim tệ. Dạ Côn ngây dại, lung lai sắp đổ, 5.000 vạn kim tệ. Mau tới, nhanh ấn huyệt nhâm chung cho ta, Côn ca ta sắp bị thê tử làm đức chết. Kỳ thật Diệp Ly nói không sai, đây quả thật không đắt, ấn đạo lý mà nói, Bạch Vũ Mã giá thị trường trong khoảng 2.000 vạn, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, bình thường giá sau cùng đều từ 2.000 vạn trở lên. Mà Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bỏ ra 5.000 vạn mua ba thất, đây cũng là do người bán vội vã bán, có người mua một lần, dù sao cũng tốt hơn là tách ra bán, như thế sẽ rất phiền toái, cộng thêm Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi uy hiếp một phen, chuyện này liền thành. Nếu như ba con ngựa này chuyển tay bán, vậy liền sẽ kiếm lợi được 1.000 vạn kim tệ, nghe thê tử nói thế, Dạ Côn trong nháy mắt đầy máu phục sinh, hô to thê tử thông minh, dỗ đến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi không muốn không muốn, nhưng Dạ Côn không để ý đến một chuyện. Xe ngựa này không cần tiền à? Xe ngựa này rất lớn, cho dù 20 người ngồi vào, cũng sẽ không cảm thấy chật. Dạ Côn cùng Dạ Tần ôm thê tử, những người khác chỉ có thể nhìn như vậy. Nói thật, rời khỏi nhà, Côn ca, Tần ca các người đừng như thế có được không? Ngẫm lại trước đó, xuống phi thuyền còn phải đi bộ, hiện tại trực tiếp ngồi Bạch Vũ Mã, thật khiến người ta cảm thán, tại cảng phi thuyền. Giờ thìn đã qua, Dạ viện trưởng sao còn chưa tới? Đúng vậy, đây không phải làm chậm trễ thời gian sao? Ta thấy chúng ta nên đi trước đi. Các vị viện trưởng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, Quan Thanh cũng ở trong đó, bất quá không nói gì. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một điểm đen, một tiếng tiếng ngựa hí vang lên, hùng hậu hùng hồn. Chỉ thấy ba thớt Bạch Vũ Mã mang theo ánh sáng sáng chói bay tới, trong lòng tất cả mọi người chỉ có hai chữ, trang bức. Dùng kim tệ của chúng ta mua thứ này đến trang bức, ngực đau quá. Đám nữ hài tử nhìn Bạch Vũ Mã, ánh mắt lấp lánh ngôi sao, đây là lần đầu trông thấy xe ngựa do ba thớt Bạch Vũ Mã tạo thành, bức cách quá cao, Quan Thanh yên lặng lắc đầu, người trẻ tuổi, luôn thích những điều này. Côn ca ta là người khiêm tốn, thế nhưng thê tử rõ ràng không cho Côn ca ta điệu thấp, theo Bạch Vũ Mã hạ xuống, Dạ Côn mang theo mọi người xuống xe, chắp tay cười nói. Thật ngại quá, xe ngựa này chạy hơi chậm. Bạch Vũ Mã còn chậm hơn, có thể đừng trang bức nữa được không? Trang bức sẽ bị sét đánh. Nếu đã tới đủ rồi, vậy tất cả mọi người lên phi thuyền đi, đừng chậm trễ thời gian. Quan Thanh trong số những người ở đây, thực lực tối cường, có dáng vẻ hạch tâm. Dù sao học viện An Kinh là học viện tốt nhất An Khang Châu, Dạ Côn cũng không để ý điểm này, loại chuyện vụn vặt này không cần để tâm. Ly Nhi, Mộ Nhi, lần sau ra ngoài khiêm tốn một chút biết không? Dạ Côn cẩn thận dạy bảo, chúng ta là người khiêm tốn, đừng làm những thứ này. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong liền thầm nghĩ không ổn, nam nhân không phải đều thích sao, Diệp Ly cảm thấy, phụ thân mình thích bài diện như vậy, không có bài diện liền không vui. Nhan Mộ Nhi nghe sư phó dạy qua, nam nhân rất thích sĩ diện, chẳng lẽ phu quân không muốn làm nam nhân sao, thật là khủng khiếp. Phong Điền, nhìn kiểu đó là Tưởng Từ Diệp, người tình trong mộng của ngươi đến. Nguyên Trần giật giật Phong Điền, chỉ thấy học viện Nhật Nguyệt bên kia tới 100 người, trong đó bao gồm cả Tưởng Từ Diệp. Nàng vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Người đừng nói bậy, căn bản không có chuyện đó. Phong Điền trầm giọng nói ra. Ha ha, nhìn quầng thâm mắt này của ngươi, đêm qua ngủ không ngon đi, quá nhớ người ta rồi. Phong Điền đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng. Nguyên Trần, ngươi đừng kiếm chuyện. Yên tâm, hai huynh đệ chúng ta ai là ai chứ, Tưởng Tử Diệp. Không đợi Phong Điền kịp phản ứng, Nguyên Trần liền hướng phía Tưởng Tử Diệp hô to, Phong Điền đều muốn cho Nguyên Trần một quyền nghiêm túc. Tưởng Tử Diệp nghe có người kêu tên của mình, quay đầu nhìn thoáng qua, Phong Điền liền vô thức né tránh, mà Nguyên Trần lão phất phất tay, hừ, Tưởng Tử Diệp thấy Phong Điền thì hừ một tiếng, đang đổ tử, Nguyên Trần giật giật Phong Điền. Ta cảm thấy có hy vọng đấy, bị nữ hài ghi hận, sau đó bởi vì hận sinh yêu, loại tình tiết này Thuyết Thư Tiên Sinh nói rất nhiều. Ta thật không muốn nói chuyện với ngươi, Phong Điền tức giận, lập tức đuổi theo Dạ Côn, Nguyên Trần ngẩn người, lầm bầm nói. Cái gì thế, rõ ràng nhớ, còn tức giận, ngươi có phải là nam nhân hay không, Nguyên Trần mau chóng đuổi theo. Phi thuyền vẫn là như thế, Dạ Côn cũng không có cảm giác mới lạ như lúc đầu, An Khang Châu có tổng cộng 6.000 danh ngạch, cộng thêm viện trưởng dẫn đội, hơn 6.000 một chút, cho nên hoàn toàn có thể ở tại thượng tầng phi thuyền. Dạ Côn làm đệ nhất nhân lần này, khẳng định ở nơi tốt nhất, Tiến vào gian phòng, Dạ Côn phát hiện, căn phòng này giống như căn phòng lúc trước của cửu hoàng tử, bên ngoài còn có đài nhỏ, rất thích hợp xem cảnh đêm. Dạ viện trưởng, hài lòng với gian phòng này chứ? Quan Thanh đứng ở phía sau cười nói. Phó viện, an bài không chút sai sót. Dạ Côn biết, đây nhất định là Quan Thanh an bài. Quan Thanh cười cười, không nói gì, xem như chấp nhận. Đúng rồi phó viện, chúng ta phải ở trên phi thuyền mấy ngày. Dạ Côn tò mò hỏi. Tổng cộng 5 ngày, kiếm trùng cách An Khang Châu hơi xa. Lâu như vậy, Dạ Côn rất cảm thấy nhàm chán. Quan Thanh buồn bực, có thê tử xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn nhàm chán, không hiểu nổi. Chờ Quan Thanh vừa đi, Dạ Côn liền nhàm chán nằm ở trên giường. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn nhau, gương mặt bất đắc dĩ, hành vi của phu quân đúng là quái dị vô cùng. Dạ Côn đột nhiên bật dậy. Đến lúc đó khẳng định sẽ đụng phải Học viện Thái Kinh, còn có những học viện khác. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi giật nảy mình, phu quân thật đúng là nhất kinh nhất xạ. Đúng vậy. Hình như có chút thú vị, nói xong lại nằm xuống. Diệp Ly cảm thấy bệnh của phu quân càng ngày càng nặng, phải làm sao bây giờ, nếu để phụ thân biết, nhất định sẽ không đồng ý. Nhan Mộ Nhi chỉ có thể đi ra ban công ngắm cảnh, không quấy rầy phu quân. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh Nhan Mộ Nhi. Thật không có biện pháp. Đúng vậy, phu quân một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Ngươi có biện pháp nào không? Chúng ta cùng thử một chút. Diệp Ly hỏi. Ta cũng không biết. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi thở dài một hơi. Trong lúc Diệp Ly đang bất đắc dĩ, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh, kém chút bị hù nhảy dựng lên. Tôn Thường. Trong đầu Diệp Ly vang lên một đạo âm thanh quen thuộc. Nhan Mộ Nhi nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Ly, sau đó nhìn về nơi khác. Diệp Ly giả bộ như đang nghĩ sâu tính kỹ, nhưng kỳ thật là đang truyền âm. Ngụy Thúc, người thế nào? Diệp Ly biết, mình khẳng định bị bán nhà đầu kia. Tôn Thượng, lão Tôn Thượng gần đây trở về, biết ngươi biến mất một tháng không thấy, rất tức tối, nha đầu sợ hãi, chỉ có thể nói. Tạ ơn Ngụy Thúc. Diệp Ly nghe đều sợ hãi, phụ thân thế mà đột nhiên trở về rồi, cũng may Ngụy Thúc vụng trộm nói một tiếng. Lão Tôn Thượng bảo ngươi lập tức trở về. Hả? Làm sao vậy? Xem ra nha đầu kia còn chưa nói hết tất cả cho bọn họ. Tính nhà đầu ngươi miệng còn cứng rắn. Ngụy Thúc. Tôn Thượng, nói chuyện cẩn thận. Ngụy Thúc, Diệp Ly lại nũng nịu. Ai, Tôn Thượng, mặc dù không biết ngươi đang làm gì, nhưng mau chóng trở lại đi. Ngụy Thúc không thể kéo dài thời gian cho ngươi được. Lần này lão Tôn Thượng đột nhiên trở về, có hành động quy mô. Đã biết, ta sẽ mau chóng trở về. Ngụy Thúc, làm phiền người kéo lấy phụ thân. Diệp Ly chỉ có thể nói như vậy.